Báo đen, chương 76, trộm kim cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Christie có nhận một viên kim cương quý hiếm thuộc top bậc nhất thế giới để đấu giá yếu thành công. Nó sẽ là viên kim cương phá kỷ lục đấu giá trên thế giới. Viên kim cương xanh lớn nhất thế giới The Beer Cullinan đã từng được định giá 50 triệu đô la Mỹ ở phiên đấu giá của Da Derby đối thủ của Christie. Nó được tìm thấy ở mỏ Cullinan ở Nam Phi, một trong số ít mỏ trên thế giới có kim cương xanh cực kỳ quý hiếm. Viện gia của Mỹ xếp hạng viên kim cương này có độ tinh khiết cao, trong vắt, thứ hạng cao nhất về màu sắc. Trong tất cả số kim cương mà gia đánh giá thì chỉ một được xếp vào loại siêu cao cấp này. Thế là hội chị em nhà hoắc gia rủ nhau tới viện Christie để chiêm ngưỡng trước khi nó được đem ra đấu giá. Đây là đặc quyền cho vợ và em gái ông trùm hoắc liên bang. Vì tính bảo mật cực cao dành cho viên kim cương này thì lẽ ra không ai được tiếp cận. Hân Nhiên đeo găng tay cẩn thận đặt viên kim cương vào hộp nhung đen, càng làm nổi bật màu xanh mê hoặc lấp lánh. 50 triệu đô la Mỹ, gần bằng tất cả số tiền trong ngân hàng của chủ mẫu hoắc liên bang. Viên kim cương đen của Khả Ni cũng trở nên nhỏ bé trước viên kim cương xanh này. Hoắc Liên muốn cầm nhưng bị Hân Nhiên và Khả Ni cản, nó mà làm sao thì toi đời. Vấn đề không phải vì tiền, mà là ở độ quý hiếm của nó, có tiền chưa chắc mua được. Các đại gia hàng đầu thế giới ai cũng ao ước và săn lùng viên kim cương này. Phòng trưng bày viên kim cương này có hệ thống laser mạnh nhất. Các vật phẩm quan trọng của Christie cũng chỉ dùng laser cấp độ 1 đốt cháy vật liệu mỏng như giấy, chiếu lâu vào da sẽ bỏng, chiếu vào mắt sẽ mù. Riêng viên kim cương xanh này lại được ưu tiên dùng laser cấp độ 2 cực kỳ nguy hiểm với con người. Có thể cắt đứt cả cành cây. Nghĩ thế là yên tâm, thế mà họ vừa rời khỏi tòa nhà trụ sở của Christie, chuông báo động đã kêu inh ỏi. Hân Nhiên vội vã cùng đội bảo an quay lại, Khả Ni và Hoắc Liên cũng chạy theo. Không thể nào, họ tới phòng, hệ thống laser đã bị gián đoạn, viên kim cương đã biến mất. Ngay lập tức phong tỏa cả tòa nhà, đám thuộc hạ bắt đầu lùng sục khắp nơi. Hân Nhiên vô cùng sốt ruột. Christie là địa bàn cô phụ trách, nếu gây ra tổn thất, trách nhiệm vô cùng lớn. Khả Ni và Hoắc Liên cũng chia nhau ra tìm, tới đoạn hành lang lên tầng thượng, Khả Ni bắt gặp một bóng hình lướt qua rất nhanh. Cô đuổi theo, lên tới nóc nhà, người đó bị gió làm bay mũ ra, mái tóc bạch kim tung bay trong gió. Là nữ sao, Khả Ni bất ngờ tóm lấy áo cô gái đó, cô ta cũng quay lại vặn ngược tay cô. Khả Ni hộn nhào ra sau. Giữ được cổ cô ta, một mùi hương rất đặc biệt được Khả Ni cảm nhận, cô lơ đãng đúng một ép thì người đó cắn vào tay Khả Ni rồi đu dây đã chuẩn bị sẵn móc nối sang tòa nhà đối diện chuồn mất. Các lão đại nghe tin viên kim cương bị đánh cắp, lại có người phụ nữ của mình ở đó, cũng sốt sắng tới viện Christie. Một đoàn xe 30 chiếc G63 nối đuôi nhau, rồi chia ra các ngả đường quanh viện Christie để truy lùng kẻ trộm. Hoắc Long tìm được vợ trên sân thượng, thấy cô nhăn nhó ôm tay. Khả Ni, ông xã, em có sao không? Không, em suýt tóm được cô ta, nhưng cô ta rất giỏi nên đã thoát rồi. Không sao là tốt rồi. Hoắc Long lo vợ trước tiên, anh không bận tâm viên kim cương kia bằng an nguy của cô ấy. Chưa biết tên trộm có năng lực ra sao, chỉ cần dám trộm đồ ở địa bàn của ông trùm Hoắc liên bang thì đã được coi là quá bản lĩnh rồi. Khả Ni đưa tay mình lên cho Hoắc Long ngửi. Anh thấy gì? Mùi hương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùi này thật khó đoán. Đúng, nó là manh mối để tìm thấy cô ta. Cách chương.